tốt nhất con rể, chương 2114, nắm sinh mệnh làm trò đùa. Góc truyện audio.com. Mặc dù biết rõ lời này sẽ không khác hẳn với tăng thêm cung trạch trong tay quả cân, để cho cung trạch càng thêm có ỷ lại không sợ gì, nhưng Lâm Vũ vẫn phải nói bởi vì cứ như vậy, hắn cũng là tại bảo vệ Vân Chu, chỉ có để cho cung trạch biết rõ Vân Chu đối với hắn phi thường trọng yếu, cung trạch mới sẽ không tùy tiện tổn thương Vân Chu tính mệnh. Chỉ bất quá như vậy, Lâm Vũ thừa nhận áp lực cũng liền lớn hơn, bất quá Lâm Vũ không quan tâm, chỉ cần có thể cứu Vân Chu, hắn liền việc nghĩa chẳng từ nan. Ha ha, tốt, tốt, vậy ta liền chờ ngươi tới đón huynh đệ ngươi. Đầu bên kia điện thoại cung trạch càng thêm đắc ý, vừa cười vừa nói. Dạng này, trời tối ngày mai 11 giờ ngươi đợi ta điện thoại, đến lúc đó ta cho ngươi biết địa điểm gặp mặt, một mình ngươi tới. Ngày mai, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi, lấy Lâm Vũ hiện tại tình huống thân thể, ngày mai căn bản khôi phục không được, đến lúc đó một khi tao ngộ cung trạch bọn người vây quét, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu như ngươi đã đến, ta cam đoan đưa ngươi người hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ngươi, thế nhưng nếu như ngươi không đến lời nói. Đầu bên kia điện thoại cung trạch hừ lạnh một tiếng, âm hàn nói. Ta cam đoan sẽ để cho hắn chết thê thảm vô cùng. Ngươi yên tâm, ta nhất định trở về. Lâm Vũ trầm mặt trịnh trọng đáp ứng xuống. Hắn vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại lập tức bị cúp máy. Tông chủ, ngày mai liền đi, thời gian quá gấp, ngài không phải đáp ứng hắn. Cang Kim Long sắc mặt vội vàng, vô cùng sầu lo nói ra. Đúng vậy a tông chủ, cái này đối ngài mà nói quá nguy hiểm. Giác Mộc Giao cũng liền bận bịu phụ họa nói. Ngài vừa rồi hẳn là nghĩ biện pháp đem thời gian kéo dài một chút, nếu không lại cho hắn quay lại điện thoại đi. Cung Trạch không phải người ngu, thậm chí không phải thường thông minh, nếu như ta cố ý kéo thời gian, ngươi cảm thấy hắn chẳng lẽ đoán không ra bên trong kỳ quặc sao? Lâm Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta càng là cùng hắn kéo thời gian, hắn lòng nghi ngờ liền sẽ càng nặng, thậm chí khả năng trực tiếp đem thời gian sớm. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, cũng là cảm thấy Lâm Vũ nói có lý, một khi xử lý không tốt ngược lại hoàn toàn ngược lại. Vậy chúng ta cũng không thể để một mình ngài đi a, Khuê Mộc Lang gấp giọng nói ra. Cho dù ngài y thuật xuất thần nhập hóa, nhưng ngài cuối cùng không phải thần tiên, ngài tổn thương nặng như vậy, tối thiểu cần mấy ngày thời gian khôi phục a, một ngày thời gian, thật sự là quá vội vàng. Đúng a, tông chủ, nếu như ngày mai lời nói, chúng ta tuyệt không đồng ý một mình ngài đi. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người cũng gấp âm thanh khuyên can Lâm Vũ, hai người bọn họ hai mắt xích hồng, cố nén nội tâm bi thống, cắn răng nói. Chúng ta tình nguyện từ bỏ Vân Chu. Nói càn, Lâm Vũ sầm mặt lại, tức giận đánh gãy bọn hắn, tiếp theo ngẩng đầu lẫm nhiên nói. Lúc trước lão tiền bối đem tinh đấu tông giao cho trong tay của ta, là đối ta Hà Gia Vinh tín nhiệm cùng phó thác, hắn hy vọng ta đem tinh đấu tông phát dương quang đại, để cho ta trọng trấn tinh đấu tông rực rỡ, không phải làm cho cả tinh đấu tông cung cấp nuôi dưỡng ta Hà Gia Vinh một người. Góc truyện audio.com. Nếu hắn là tinh đấu tông tông chủ, vậy hắn liền muốn gánh vác càng nặng trách nhiệm cùng đảm đương, mà không phải chỉ một mực tham hưởng tinh đấu tông tài nguyên. Bây giờ đụng phải nguy hiểm, vì tự vệ, hắn liền từ bỏ tông môn tay chân huynh đệ, vậy hắn lại thế nào xứng đảm nhiệm cái này tông chủ? Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Lâm Vũ cao thẳng lấy lồng ngực trầm giọng nói, ý ta đã quyết không cần nhiều lời. Nói xong hắn ngữ khí dừng một chút trầm giọng nói. Các ngươi yên tâm đi, chính ta trên thân tổn thương, chính ta rõ ràng nhất, mặc dù ngày mai không thể nào khỏi hẳn, thế nhưng đành phải nghỉ ngơi thật tốt lên mười mấy tiếng, lại thêm phục dụng một ít bổ dưỡng dược tài, còn có thể khôi phục mấy phần thực lực. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người gặp Lâm Vũ kiên quyết như thế, liền cũng không có lại nhiều làm ngăn cản, bọn hắn biết rõ, lấy Lâm Vũ thực lực chỉ cần đạt được mấy phần thở dốc thời gian, trạng thái tuyệt đối sẽ có chỗ tăng trở lại. Bất quá bọn hắn trên mặt như cũng có mấy phần lo lắng, bởi vì bọn hắn không biết đến ngày mai, Lâm Vũ thân thể đến cùng có thể khôi phục mấy phần. Tông chủ, ngài phải đi có thể, thế nhưng ta cùng lão Giao Long cũng nhất định phải bồi tiếp ngài. Cang Kim Long suy tư chỉ chốc lát trầm giọng nói ra. Nếu không thì một mình ngài mạo hiểm, chúng ta thực sự không yên lòng. Đúng vậy a tông chủ, chúng ta xa xa tiếp theo ngài cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Giác Mộc Giao cũng vội vàng tiếp theo phụ họa nói. Hai anh em chúng ta thực lực ngươi cũng biết, coi như kia cái gì cung trạch sớm phái người giám thị bí mật, chúng ta cũng tuyệt đối có thể tránh đi bọn hắn tai mắt. Không tốt, chúng ta không thể mạo hiểm, Lâm Vũ mười phần kiên quyết lắc đầu trầm giọng nói. Cái này không khác là nắm Vân Chu sinh mệnh làm trò đùa, một khi bị cung trạch người phát hiện cái kia Vân Chu chỉ sợ sẽ trực tiếp mất mạng. Vậy ngài đây cũng là tại nắm ngài sinh mệnh làm trò đùa à? Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người trong tim run lên, mặt mũi tràn đầy động dung nói ra. Các ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp bảo toàn chính mình. Lâm Vũ híp híp mắt như có điều suy nghĩ, hướng bọn hắn hai người khoát tay áo. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người còn muốn khuyên can, nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong tay điện thoại lần nữa vang lên, trước kia cúp điện thoại Cung Trạch lại lần nữa đánh trở về. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.